Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 579, Lý Thái nhận lỗi Châu Khanh Vân. Tần tướng quân, ngoài núi phát hiện có một đội nhân mã, chính hướng về chúng ta nơi này tới rồi, nhân số phòng chừng ở 1.000 người, phụ trách bảo vệ trạm gác ngầm, hướng về Tần Hoài Ngọc báo cáo. Tiếp tục lưu ý bọn họ hướng đi, tốt nhất có thể thấy rõ, bọn họ rốt cuộc là ai, có tình huống đúng lúc hồi báo. Tần Hoài Ngọc đối với trạm gác ngầm nói, tên kia trạm gác ngầm rõ một tiếng sau liền rời đi. Nhìn trạm gác ngầm rời đi bóng lưng, Tần Hoài Ngọc đối với Từ Lương đám người nói, chẳng lẽ là hành tung chúng ta tiết lộ không được, hẳn không phải là... Theo thời gian thôi toán, chủ công hẳn là cũng sắp tới, vô cùng có khả năng đến chính là chủ công. Từ Lương mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói, không thể nào, chủ công làm sao biết mang nhiều người như vậy đến. La Thông mở miệng nói, quản hắn nhiều như vậy, cùng lắm chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Hà tất ở đây vô ích suy đoán đây. Trình Thiết Nghiêu đứng dậy nói với mọi người nói. Mọi người cũng cảm thấy có lý, liền dồn dập đi ra ngoài, muốn nhìn một chút người đến cùng phải hay không Lý Thái. Từ Lương đoán không sai, đến không phải người khác, chính là Lý Thái cùng với Mặc Môn đệ tử. Lý Thái đi tới khe núi ở ngoài về sau, liền mở miệng nói với mọi người nói, để chúng ta đến xem thử, bọn họ bảo vệ lực lượng như thế nào, chủ công cái này cách nào được. Các ngươi chờ chốc lát, để ta Thận Vân Phi đi lên xem một chút. Thận Vân Phi sau khi nói xong, liền một cái bước ra lao ra. Đừng xem Thận Vân Phi, bình thường luôn là mân mê chế tạo binh khí. Luận lên võ nghệ đến, hắn cũng không so với mọi người kém bao nhiêu. Chỉ thấy hắn thân thể giống như quỷ mị, nhanh chóng hướng về trong rừng cây vọt vào. Thận Vân Phi mới vừa tiến vào rừng cây bên kia truyền đến tiếng xé gió, không cần hỏi cũng biết, nhất định là có người phóng ám tiễn, bất quá chỉ là mấy cái chi ám tiễn, lại có thể thương tổn được Thận Vân Phi. Chỉ thấy Thận Vân Phi thân hình trái bất chợt tới phải trùng, rất nhanh liền đem một tên trạm gác ngầm từ trên cây cho kéo xuống. Cùng lúc đó, Tần Hoài Ngọc mấy người cũng đã đi tới miệng núi, nhìn thấy Thận Vân Phi đem chính mình chạm gác ngầm chế phục ở. Liền cười lớn nói, ta tưởng là ai đến đá chúng ta chàng tử đây, nguyên lai là Thận gia chủ đến. Nghe được Tần Hoài Ngọc, Thận Vân Phi liền cầm trong tay tên kia chạm gác ngầm thả ra. Sau đó cười đối với Tần Hoài Ngọc nói, Tần tướng quân. Người đám huynh đệ này ra tay có thể thật đen nha. Không muốn là ta phản ứng đúng lúc, hiện tại cũng đã bị bắn thành mứt quả. Bọn họ lại có thể làm gì được Thận gia chủ? Không muốn là Thận gia chủ thủ hạ lưu tình, phòng chừng bọn họ cũng sớm đã trở thành thi thể. Tần Hoài Ngọc vừa cười vừa nói, ta nói các ngươi cũng không cần ở nơi đó, lẫn nhau thổi phồng có được hay không? Còn chưa nhanh đi ra ngoài nghênh tiếp chủ công đi. Một bên Trình Thiết Nghiêu bất đắc dĩ đối với Tần Hoài Ngọc cùng Thận Vân Phi nói. Nghe được Trình Thiết Nghiêu, Tần Hoài Ngọc cùng Thận Vân Phi không khỏi cười ha ha. Sau đó đại gia cùng một nơi hướng về khe núi ở ngoài đi tới. Mọi người đi tới Lý Thái trước mặt, dồn dập quỳ một chân trên đất hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ. Lý Thái vội vàng đưa tay đem mọi người nâng đỡ, sau đó mở miệng nói với mọi người nói, khổ cực các vị, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mang bản vương đi liên doanh đi. Tần Hoài Ngọc gật gù, trước tiên vì mọi người dẫn đường, hướng về trong khe núi thiết vệ cấm quân liên doanh mà đi. Đi tới liên doanh bên trong trung quân đại trướng, Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, chủ công một đường mệt nhọc, thuộc hạ lập tức đi ngay vì chúa công chuẩn bị doanh trướng. Nghỉ ngơi trước tiên không vội vã, trước cùng ta nói chuyện tình huống bây giờ đi. Lý Thái vung tay về sau. Đối với Tần Hoài Ngọc nói, khoảng thời gian này, thiết vệ cấm quân một mực ở cường độ cao huấn luyện. Bất cứ lúc nào cũng có thể tùy tùng chủ công, đi vào phá cái Tô Văn Chu Tiên đại trận. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, Tam Tẩu, không biết âm dương môn đệ tử triệu tập làm sao? Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc gật gù về sau, lại xoay người lại đối với Châu Khanh Vân nói, bây giờ âm dương môn đã không lớn bằng trước đây, còn thừa lại môn nhân đệ tử cũng đã ít ỏi, hơn nữa đại đa số phân tán ở các nơi, vì lẽ đó triệu hoán lên cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá dù vậy, bây giờ đã có gần 100 phương sĩ ứng nhận mà tới. Còn có một chút luyện đan sư và phong thủy sư cũng đã đi tới liên doanh bên trong. Châu Khanh Vân đối với Lý Thái nói, cái này âm dương môn chia làm tam đại chi phái, theo thứ tự là lấy phương thuật làm chủ phương sĩ, lấy luyện đan thuật làm chủ luyện đan sư, còn có một cái chính là lấy âm dương phong thủy thuật số làm chủ phong thủy sư. Phá Chu Tiên đại trận, âm dương môn tam đại chi phái thiếu một thứ cũng không được. Vì lẽ đó Châu Khanh Vân mới đưa âm dương môn sở hữu lực lượng, dùng hết khả năng hướng về Tam Giang Việt Hổ thành triệu tập. Thế nhưng bây giờ âm dương môn xác thực đã điêu linh, còn thừa lại môn nhân đệ tử, gộp lại cũng không tới thiên nhân, hơn nữa phân tán được 10 phần giải rác. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, tới rồi cũng chỉ là hơn 100 người mà thôi. Cái này đã đủ. Lần này Tam Giang Việt Hổ thành cứu giá, Tam Tẩu thuộc về đầu công. Lý Thái đứng dậy hướng về Châu Khanh Vân thi lễ nói. Chủ công sao phải làm thế? Từ xưa đạo vợ lấy phu vì là cương. Tướng công ta sự tình, ta lại có thể không toàn tâm toàn ý. Châu Khanh Vân nơi nào cảm thụ Lý Thái cái này thi lễ, vội vàng lắc mình đối với Lý Thái đáp lễ nói, thất đệ hướng về Tam Tẩu hành lễ, thực sự không phải là bởi vì Tam Tẩu làm ra những thứ này, bởi vì thất đệ muốn hướng về Tam Tẩu chịu nhận lỗi. Lý Thái hướng về Châu Khanh Vân nói, nghe được Lý Thái ở Châu Khanh Vân trước mặt tự xưng thất đệ, mọi người cũng cảm giác được có một ít kỳ quái. Hơn nữa Lý Thái nói muốn chịu nhận lỗi, vậy thì càng thêm để mọi người không rõ. Đương nhiên, Hoa Nam thế nhưng là rõ ràng trong lòng. Bất quá lúc này Hoa Nam lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Chủ công lời này từ đâu nói lên? Không biết chủ công vì sao phải đối với Khanh Vân chịu nhận lỗi? Trình Thiết Nghiêu không rõ đối với Lý Thái hỏi. Hoa Nam, Trình bá bá cũng ngủ một quãng thời gian, là thời điểm để hắn tỉnh lại. Lý Thái xoay người lại đối với Hoa Nam nói. Hoa Nam gật gù đối với Trình Thiết Nghiêu nói, Thiết Nghiêu, phái người đi đem Lỗ Quốc Công nhắc đến đây đi, ta làm tốt hắn giải độc. Lúc này Trình Thiết Nghiêu triệt để mộng, không biết Lý Thái cùng Hoa Nam hát đây rốt cuộc là cái nào vừa ra. Không phải là trước còn nói giải dược chỉ có cái Tô Văn mới có sao? Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, không hiểu thì không hiểu. Trình Thiết Nghiêu hay là lập tức đứng dậy đi chính mình trong đại trướng nhấc Trình Giảo Kim lại đây. Mà lúc này Từ Lương trên mặt đã lộ ra nụ cười, vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, người cái này xuất diễn sướng có thể đủ đặc sắc a. Đang ngồi các vị đều bị chủ công cho lừa gạt. Không có cách nào, ai bảo chúng ta Tam ca như vậy thương yêu hắn phu nhân. Nếu như không làm như vậy, hắn lại sao sẽ nhịn tâm để hắn phu nhân sẽ không trở thành nguyện ý làm sự tình đây. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau nói, chủ công, kỳ thực ta đã sớm nghĩ đến, chỉ bất quá chuẩn bị phối hợp chủ công, đem cái này xuất diễn sướng hạ xuống. Mấu chốt là ta muốn nhìn một chút, chủ công cuối cùng kết cuộc như thế nào. Châu Khanh Vân nhìn Lý Thái nói. cái này mọi người một cái không khỏi càng thêm giật mình. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai người trong cuộc cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Ngược lại là chính mình những người ngoài cuộc này, lại bị chẳng hay biết gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.